Chương 3081, Chư Cung Liên Hợp, Thiên Sơn Cung. Mặc dù tại Vô Nhai giới 36 cung trong, chỉ có thể coi là trung đẳng trình độ. Nhưng là, đã có thể thành lập một cung, như vậy nội tình cũng không phải bình thường người có thể so sánh. Nhưng mà, có người nghiêm trọng khiêu chiến đến Thiên Sơn Cung uy nghiêm. Như Thiên Sơn Cung không xuất thủ, về sau như thế nào tại Vô Nhai giới lẫn vào? Lần này chỉ sợ Thiên Sơn lão tổ QNZ ngồi không yên, a ai có thể nghĩ tới, lúc trước một cái nhỏ yếu võ giả, phát triển đến một bước này. Lúc trước chân vũ giới chân vũ trong dãy núi truyền về tin tức, càng làm cho người kinh ngạc. Tinh ẩn cung chu thế mà đem Xích Dương giới Thiên Dương tôn chém giết, còn có Huyền Minh giới sao? Đây coi là cái gì? Trọng yếu nhất chính là, chân vũ giới chủ tự thân vì hắn ra mặt, cái này ý vị sâu xa. 36 cung trong, mỗi một cung chi chủ, đều đang nghị luận. Bọn hắn biết rõ, tiếp xuống tất nhiên sẽ có một trận mưa to gió lớn. Bọn hắn chỉ cần trong bóng tối xem kịch liền có thể, hết thể chờ chiến tranh kết thúc, lại mới quyết định. Đến cùng là Thiên Sơn cung cùng Hoàng Vũ cung hủy diện, vẫn là Tinh Nhẫn cung sụp đổ, tiếp xuống một trận chiến này, 10 phần mấu chốt. Đương nhiên, đông đảo cung chủ còn tại suy đoán, Vô Nhai giới chủ thái độ. Lần này Hoàng Vũ cung chu xuất thủ, hiển nhiên Vô Nhai giới chủ đã thu hồi lúc trước mệnh lệnh. Như vậy, hắn pha y chăng cu nở dê trong bóng tối chú ý, đến cùng duy trì phương đó từng đầu liên quan tới phương thần tin tức, truyền bá tại Vô Nhai giới bên trong. Rất nhiều người càng là mượn cơ hội này, trắng trợn tuyên dương. Thiên Sơn Cung, vàng son lộng lẫy trong cung điện. Tòa cung điện này, được xưng là Thánh Cung, ngày thường căn bản sẽ không mở ra, chỉ có đến Thiên Sơn Cung sinh tử tồn vong nguy cơ, mới có thể mở ra. Hôm nay, Thánh Cung chi môn rộng mở, nối liền không dứt có cường giả, tiến vào bên trong. Thánh Cung bên trong, Thiên Sơn lão tổ ngồi tại vị trí cao nhất vị trí. Hắn tóc trắng phơ, khuôn mặt khô cạn, phảng phất khí huyết bại vong, sẽ đi vào đất vàng xế chiều lão nhân đồng dạng. Mà ở tràng đám người, ai cũng không dám coi nhẹ hắn. Tại Thiên Sơn lão tổ bên cạnh, thì là Thiên Sơn cung chủ. Hắn lặng lặng đứng thẳng, mỗi khi có người tiến vào Thánh Cung, hắn liền sẽ gật đầu ra hiệu. Không bao lâu, Thánh Cung bên ngoài, rốt cục đã không còn người vào đây. Thiên Sơn cung chủ ánh mắt đảo qua phía dưới, tổng cộng có 20 người. Cái này 20 người, đại biểu cho các đại cung điện. Các vị, các ngươi có thể đến, là vinh hạnh của ta. Thiên Sơn lão tổ ho nhẹ một tiếng, chậm rãi nói. Thiên Sơn lão tổ, ngươi đây là nói gì vậy? Năm đó nếu không phải ngươi, ta Hắc Thủy Cung làm phản, QNZ sẽ không như vậy mà đơn giản bị trấn áp. Hiện nay Thiên Sơn Cung gặp được loại chuyện này, ta Hắc Thủy Cung làm sao có thể ngồi yên không lý đến người nói chuyện, là Hắc Thủy Cung chủ. Đúng vậy à, Thiên Sơn Cung hôm nay, chính là chúng ta trời sáng, nếu không đồng tâm hiệp lực đem kẻ này diệt trừ, ngày sau tất nhiên sẽ trở thành họa lớn. Hôm nay tới đây rất nhiều cung chủ, đều là cùng Thiên Sơn Cung đứng chung một chỗ, ý muốn đối phó Tinh Nhẫn Cung. Tăng thêm Tinh Nhẫn Cung, tổng cộng 37 cung, có 11 cung lựa chọn đứng tại Thiên Sơn Cung một phương này. Còn lại, thì là lựa chọn quan sát. 11 cung, lại thêm Hoang Vu Cung, Thiên Sơn Cung, đã khoảng chừng 13 cung. Mặc dù đều là trung hạ nhóm thế lực cung điện, nhưng cỗ thế lực này hội tụ vào một chỗ, QNZ đầy đủ kinh người. Ở trong đó, có một ít là đến vẫn ân tình, còn có một số, thì là cùng trời sơn lão tổ, có lợi ích vang lai. Tóm lại, bọn hắn bởi vì chung nhau mục đích, đi vào Thánh Cung. Thiên Sơn lão tổ, không biết giới chủ nơi đó Đỏ Sơn cung chủ dò hỏi. Hắn vừa mới nói chuyện, tiêu hấp dẫn rất nhiều người lực chú ý, tuy nói Vô Nhai giới chủ không để ý tới 36 cung ở giữa tranh đấu, nhưng là lần này khác biệt dĩ vãng. Đối phương là Tinh Nhẫn cung chủ, Vô Nhai giới chủ đã từng vì hắn mà ban bố không cho phép đại kiếp tôn xuất thủ mệnh lệnh, ai dám cam đoan, bọn hắn đối phó Tinh Nhẫn cung thời điểm, Vô Nhai giới chủ sẽ không ra mặt lập tức. Đám người hai mặt nhìn nhau, đều đang đợi lấy Thiên Sơn lão tổ. Thiên Sơn lão tổ khô cạn trên mặt, lộ ra một vòng nụ cười. Chậm rãi mở miệng, vấn đề này, đại gia cứ yên tâm đi. Tại ta Thiên Sơn cung đại quân xuất động trước đó, cung chủ từng tự mình tiến về Vô Nhai thành, yết kiến Vô Nhai giới chủ. Giới chủ dù chưa nói rõ, nhưng thái độ đã cho thấy, hắn sẽ không nhúng tay việc này. Nghe vậy, đám người thở dài một hơi. Đã như vậy, vậy còn chờ gì, chúng ta cùng nhau tiến về, trực tiếp đem Tinh Nhẫn cung chu diệt sát là được. Hắc thủy cung chủ no y theo trên tình báo phân tích, tinh nhận cung chu tu vi, hẳn là tại thánh tôn cảnh hậu kỳ, nhưng hắn thật sự là sức chiến đấu, đã siêu việt ba khó khăn đại kiếp tôn, thậm chí ta hoài nghi, hắn đã đạt đến năm khó khăn, thậm chí sáu khó khăn trình độ. Đỏ Sơn cung chủ trầm ngâm nói, thực lư cờ thế na y, đã siêu việt phần lớn cung chủ, tại vô nhai giới cương vực bên trong, cũng đã có thể tính làm là đỉnh tiêm đại kiếp tôn. Nếu là tiến hành bồi dưỡng lời nói, không bao lâu, dùng tiềm lực của hắn, tất nhiên có thể thiệp túc giới chủ trình độ. Nói những này, Đỏ Sơn cung chủ chỉ muốn cho thấy một điểm, tinh nhận cung chu là một tên kình địch, không thể khinh địch. Mà lại, nghe đồn tinh nhận cung chu kiếm thuật siêu cường, càng là có được nghịch thiên thần thông thời không đứng im, tại đối phó lúc trước hắn, nhất định muốn chú ý cẩn thận, ngàn vạn không thể lật thuyền trong mương. Nghe vậy, Hắc Thủy cung chủ nói thẳng, Đỏ Sơn cung chủ, ngươi không khỏi đem tên kia nhìn quá cao a, chỉ là một cái thánh tôn cảnh hậu kỳ võ giả, dù là thực lực lại cường năng mạnh bao nhiêu hắn thủ đoạn nghịch thiên thời gian đình chỉ, trong mắt của ta, liền là một chuyện cười. Hoang Vu cung chu bị diệt, chỉ có thể nói hắn tài nghệ không bằng người. Trước thực lực tuyệt đối, hết thảy đều là phù vân. Chúng ta ở đây đám người, mặc dù có chút thực lực không bằng năm khó khăn, sáu khó khăn đại kiếp tôn. Nhưng nếu liên thủ, cho dù là cửu nạn đại kiếp tôn, đều có thể vài phút miểu sát, sở dĩ, chỉ cần chúng ta liên thủ, tinh nhận cung thế tất hủy diệt. Hắc Thủy cung chủ cực kỳ tự tin, bởi vì hắn lúc còn trẻ, cũng bị thế nhân xưng là thiên tài. Bây giờ càng là một vị năm khó khăn đại kiếp tôn, có thể vượt cấp tác chiến. Chư vị, Thiên Sơn lão tổ thanh âm, đem đám người ánh mắt lại lần nữa kéo về. Sau đó thời gian, hắn bắt đầu cho đám người giảng giải, như thế nào đối kháng tinh nhận cung. 13 cung liên thủ, một khi xuất thủ, thế tất yếu đem tinh nhận cung chém tận giết tuyệt, tuyệt không lưu lại bất kỳ hậu hoàn nào. Sở dĩ, hết thảy đều muốn kế hoạch thỏa đáng. Dùng Thiên Sơn cung cầm đầu chư cung, ngay tại mưu đồ bí mật liên thủ, hủy diệt tinh nhận cung. Nhưng mà, mấy ngày nay tinh nhận cung bên trong, lại là tới một vị không tưởng tượng được thần bí khách quý. Tinh nhận thành, phụ thành chủ. Phương thần dùng một vị tinh bảo nam tử, ngồi tại trong hoa viên, nâng chén uống. Ha ha ha, ngươi cao y tên na y, rượu ngon cũng không phải ít. Tinh bảo nam tử lộc cộc một cái, đem trong chén rượu ngon uống sạch, vừa cười vừa nói. Tuyệt tinh đại ca tới, ta sao có thể không đem tốt nhất rượu ngon lấy ra chiêu đại phương thần no y ngươi cao y tên na y. Rượu này hẳn là xuất từ lục tinh không chi thủ A phương thần sướng sốt trở xuống, toàn tức đối tuyệt tinh giới chủ giơ ngón tay cái lên. Không hổ là tuyệt tinh đại ca, thế mà liền cái này đều có thể thưởng thức ra. Phương thần nói, ta từng tại bất lao thần sơn bên trong, gặp được lục tinh không, đạt được hắn một chút rượu ngon. Đúng rồi tuyệt tinh đại ca, ngươi làm sao lại đột nhiên đến vô nhai giới. Phương thần nhớ rõ, tuyệt tinh giới chủ một mực tại trấn thủ tuyệt tinh giới, gần như sẽ không ra ngoài. Tuyệt tinh giới có phân thân của ta tại trấn thủ, ta bản tôn lần này đến đây, là có một ít sự tình tìm chân vũ giới chủ thương nghị. Ở hắn nơi đó, biết được tin tức của ngươi, cố ý tới nhìn ngươi một chút. A Phương thần hơi nghi hoặc một chút, tuyệt tinh giới chủ tìm chân vũ giới chủ có chuyện gì? Ngươi cũng đừng khinh thường chân vũ giới chủ, có thể trở thành cái này khu vực đông bộ tối cường giới chủ, thực lực của hắn, cũng không phải mặt ngoài đơn giản như vậy. Tuyệt tinh giới chủ ý vị thâm trường nói ra, mà lại, chân vũ giới chủ tại bắc bộ khu vực, QNZ có chỗ dựa. Tuyệt tinh giới chủ danh dương thái cổ hỗn độn, là cao cấp nhất giới chủ. So sánh với mà nói, chân vũ giới chủ danh khí tiểu nhỏ rất nhiều. Truy cứu căn bản, còn là bởi vì, chân vũ giới chủ chưa từng tiến vào bắc bộ khu vực, bằng không mà nói, hắn chi danh âm thanh, sớm đã trên thế gian truyền ra. Đồng thời, phương thần cũng có chút chấn kinh. Tuyệt tinh giới chủ thế mà bản tôn đích thân đến, nghĩ đến hẳn là cực kỳ trọng yếu sự tình. Đừng nói ta, nói một chút ngươi đi. Lúc này mới bao lâu thời gian không thấy, ngươi cao y tên Na Y liền đã phát triển đến trình độ này, thật là khiến người ta hâm mộ. Ai nhìn xem phương thần, tuyệt tinh giới chủ cười nói. Vận khí tốt thôi. Tuyệt tinh giới chủ lắc đầu liên tục. Nếu là vận khí tốt, liền có thể đạt được huyết mạch vương tán thành, kia mênh mông thái cổ hỗn độn, há không đều thành huyết mạch vương người dự bị có thể bị huyết mạch vương tán thành, bản thân lì hệ nở là một loại vô liếng.